Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 378, kia thôn kia chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đại giao thông bất tiện, tin tức truyền lại cũng là phi thường chậm chạp. Truyền lưu phóng bảng đã qua mấy ngày, làm kinh thành vẫn còn đắm chìm trong trạng nguyên khen phố phong thái trung lúc. Kinh thành ngoại phần lớn địa phương lại còn không biết thi đình kết quả. Hơn trăm cưỡi từ kinh thành dục ngựa ra tín sử. Cứ việc khoái mã thêm roi, truyền lưu phóng bảng kết quả như cũ ở trên đường. Ở bát ngát đại minh quốc thổ Tây Nam đại địa thượng, có một tòa Ngọa Ngưu Sơn nhô lên, liên miên mấy trăm dặm. Ở Ngọa Ngưu Sơn chân núi, có một y theo sơn bàng nước, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần tiểu sơn thôn. Thôn trước hàng rào che tường, phía sau thôn tỉ ba cây, trước phòng sau nhà loại dưa loại đậu. Thôn giống như thế ngoại đào nguyên vậy. Phía sau thôn Ngọa Ngưu Sơn, thôn trước thanh khê nước, trên núi cây cối tươi tốt, trong nước cá tôm phong mỹ. Bất quá, cứ việc phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, nhưng là từ thôn hàng rào che tường cùng nhà lá, gạch mộc phòng đến xem, thôn sinh hoạt khoảng cách phú túc còn xa đâu. Thôn chính giữa có một gốc cây khổng lồ lão cây đa, cành cây rất nhiều, quanh co che trời, che khuất bầu trời. Ở lão cây đa dưới có hai ngồi bia đá, một là xây xong mấy tháng lâu, còn có một cái là mấy ngày trước mới vừa lập bia đá. Trên tấm bia đá chữ vết đều là mới khắc lưu lại. Cựu bia khắc là: Gia Tĩnh 30 năm Tân Hợi Ân Khoa cử nhân Chu Bình An lập. Mới bia khắc là: Gia Tĩnh 30 năm Tân Hợi Ân Khoa hội nguyên Chu Bình An lập. Cứ việc thi đình truyền lưu phóng bảng cũng có đã mấy ngày, bất quá tin tức vẫn còn chưa từng truyền tới cái này tiểu sơn thôn. Tiểu sơn thôn vẫn còn ở bổn thôn Chu Bình An trung hội nguyên tin tức trung đắm chìm lên men. Ở trong thôn ương lão cây đa hạ có không ít người đang đứng dưới tàng cây, nói xong nhàn thoại. Ở bọn họ nhàn thoại thời điểm, thỉnh thoảng có cao đầu thớt ngựa lôi kéo xe ngựa trải qua nơi này. Hoặc là vào thôn, hoặc là ra thôn, nối liền không dứt. Ân, hôm nay đây là thứ 18 chiếc hắc. Chậc chậc, ngựa này ít nhất phải số này a, kéo xe thật là đáng tiếc a. Một ngồi xổm trên đất rút ra cái gạt tàn thuốc lão nông, liền rễ cây dập đầu khói túi nồi. Nhìn một chiếc vào thôn xe ngựa bóng lưng, có chút đáng tiếc kéo xe cao đầu tuấn mã. Lão Lục thúc, đây coi là gì? Ngày hôm trước ta còn thấy hai thớt thuần bạch mau sắc đại mã kéo xe đâu. Một cái khác thôn dân dựa vào cây khô khoe khoang đạo: Lão thúc a, không phải cho ngươi thổi, ngày nào đó nhiều người, Chu nhị ca để cho ta đi hỗ trợ, ta đặc biệt đi xe ngựa kia nhìn, thật là một cây tạp mau cũng không có a, cái này lão Chu nhà nhưng là muốn phát đạt a, Bình An lang thật là tranh khí. Hội nguyên đâu, cả nước liền một đâu. Ta nhưng là nằm mơ cũng không dám muốn a. Ở lão cây đa dưới có một mài nông cụ hắc tráng hán tử, nhìn đầu thôn tây, hâm mộ nói: Ngươi liền suy nghĩ nhiều, người ta nhưng là Bình An lang, ngươi là ai a? Không nói đừng, liền nói năm trước người ta Bình An lang ở ta trong thôn đầy học cốc. Chậc chậc, liên huyện thái gia cũng khen ngợi ta thôn đâu. Người ta Bình An lang đương lúc mới 13 đâu. Lúc trước ở rễ cây hạ dập đầu khói túi nồi lão nông, lần nữa ăn một khói túi khói lá, ngồi ở rễ cây thượng dựa vào cây khô mỹ mỹ hút một hơi. Lão nông nói xong, lấy được đại gia nhất trí hưởng ứng. Chính là, nhà ta tiểu tử kia năm nay đi tôn lão phu tử kia vỡ lòng. Ta trong thôn liền cấp một đam cốc tử đâu. Nói là vào hạ còn có một cái thúng đâu. Cũng không phải là, nhà ta hai tiểu tử cũng đi vỡ lòng. Một lần thì phải hai đam đâu. Trong nhà cũng tỉnh không ít chuyện, còn có thể học ít đồ. Không thành được Bình An lang như vậy đại lão gia, biết chữ sẽ giữ lời thoại, cũng có thể ở trấn trên phải cá thật là tệ chuyện. Đang ở mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đầu thôn tây lại tới một lão nông, sau lưng còn đi theo một cái yên ba đại mập chó. Nhìn người tới, lão cây đa hạ mọi người tinh thần tỉnh táo. Cái này tới lão nông chính là đầu thôn tây Lý Đại Gia. Lý Đại Gia nhà sẽ ngụ ở Chu Bình An nhà bọn họ cách vách, hàng xóm cũ. Lý Đại Gia, ngài trách tới, trách không ngủ nghỉ chưa? Cây đa dưới có cá tuổi trẻ hán tử, nhìn Lý đại gia hỏi, ngủ gì nghỉ chưa? Ta vừa mới nằm xuống, thủ nghĩa nhà bọn họ đã tới rồi một tốp người, mới muốn mị sẽ mát, thủ nghĩa nhà bọn họ liền lại tới một tốp người. Hai ngày trước cũng ăn cơm tối xong, còn có người đến đâu, căn bản không ngủ được. Lý đại gia có chút mệt mỏi vuốt trán đi tới, bất quá đầy mặt cũng là khoe khoang biểu tình, giống như hắn không ngủ được lão kiêu ngạo. Ha ha ha, Lý đại gia, nếu không ngươi nhà cùng ta nhà đổi đổi. Nhà ta an sinh, bảo quản ngài ngủ hảo ngủ cho ngon. Cây đa hạ cái đó tuổi trẻ hán tử cười trêu ghẹo nói. Nằm mơ đi, cấp bao nhiêu tiền cũng không đổi. Người ra mắt cử nhân lão gia không có. Người ra mắt huyện thái gia không có. Người ra mắt an khánh phủ đi lên đại lão gia không có. Lý đại gia thổi hoa dâu bạc, mặt kiêu ngạo hướng về phía năm ấy thanh hán tử hỏi. Tuổi trẻ hán tử lắc đầu một cái. Cái gì đại lão gia đại gia ngươi ta chưa thấy qua. Nói cho ngươi, ngồi ở nhà ta trên nóc nhà. Thấy thật thật, ngươi khoan hãy nói. Người ta đại lão gia kia khí độ, ngươi học cả đời cũng không học được. Lý đại gia nói xong đầy mặt đều là hồng quang. Thậm chí còn học đi hai bước tám chữ bước. Cảm giác mình cùng đại lão gia phụ thể tựa như cố phán tự nhiên. Ha ha ha, Lý gia gia đi giống như là lão vương bát. Cây đa hạ một người mặc quần yếm hùng hai tử. Chỉ Lý đại gia cười ha hả. Cuối cùng, bị cha hắn đè xuống đất vỗ hai bạt tay. Được rồi, chờ tuổi tác đủ rồi đưa đến học đường là tốt rồi. Ngược lại ta thôn có học cốc. Lân cận mấy cái thôn thèm trợn tròn mắt cũng. Có người khuyên hùng hài tử cha đạo. Lý đại gia, ta xem ngươi không nghĩ cùng đổi phòng tử. Là bởi vì thủ nghĩa nhà tổng vãng ngươi nhà tặng đồ đi. Cái gì điểm tâm trái cây? Ta nhìn ngài không ít phải đi. Có người cười nói. Lý đại gia thổi thổi hô tử. Trách, thủ nghĩa nhà liền không có vãng ngươi nhà đưa. Ta trong thôn không cũng đưa sao? Đó là, thủ nghĩa nhà nhưng là không thể chê. Mọi người rối rít gật đầu, lại trò chuyện một hồi. Thấy mới vừa rồi đi thôn đông đầu Chu Bình An nhà kia chiếc xe ngựa lớn, lại từ đầu thôn tây đi ra, đuổi xe ngựa phu xe lái xe ngựa vãng thôn ngoại đi. Đi theo Lý đại gia bên người đại mập cho thấy chiếc này xa lạ xe ngựa, không khỏi hưng phấn, chốc ương ương thế đầu cũng có hỏa hoãn, chi mộng nổi lên lỗ tai, mại bốn cái chân xông về phía trước hai bước. Đưa cổ dài, làm ra một bộ kêu gào điệu bộ. Sau đó, ở tầm mắt mọi người chung, con này đại mập chó điệu bộ làm chân, cổ cũng đưa dài, miệng chó cũng trương khai, nhưng là mở to miệng chó, cũng không có phát ra một thanh tới. Kiên há mồm, kiên cắn, chính là không có tiếng, không tiếng động kêu hai cổ họng. Đại mập chó liền rũ hạ lỗ tai, chốc ương ương nằm ở Lý đại gia dưới chân. Lý đại gia, người nhà cái này nhị lăng tử làm sao? Trước kia có cá sinh người nhưng là phải gọi nửa ngày. Trách hôm nay kiền sấm đánh không dưới mưa a, mọi người thấy vậy. Không khỏi tò mò hỏi. Không có gì, chính là gần đây người đến nhiều lắm. Chó cắn mệt mỏi, gọi bất động. Lý đại gia nhìn một chút dưới chân đại mập chó. Không thèm để ý lắc đầu một cái. Giải thích đạo, cách chương.